Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, hỏa diễm sùng bái. Nếu như nói, trên thế giới này có đồ vật gì có thể làm văn minh đản sinh tiêu chí lời nói? Như vậy tại Lê Vi nghĩ đến, có thể gánh chịu như thế vĩ đại sứ mệnh người, nhất định là, cũng chỉ có thể là, lửa. Lửa liền là nhân loại văn minh tiêu chí, vô luận là Đông Phương Toại Nhân Thị đánh lửa truyền thuyết, vẫn là phương Tây Prometheus trộm thiên hỏa thần thoại cố sự, đều thể hiện viễn cổ tiên dân nhóm đối lửa cái này một vĩ đại sự vật sùng bái. Nhân loại không thể rời bỏ lửa. Không chút khách khí nói, nếu như không có lửa, như vậy nhân loại cùng những cái kia ăn lông ở lỗ dã thú cũng không có gì khác nhau. Nhân loại mượn nhờ hỏa diễm lực lượng xua tan hắc ám, nướng đồ ăn, đe dọa dã thú. Nói tóm lại, từ khi lửa cái này một sự vật bị nhân loại phát hiện về sau, cũng đã bắt đầu tại nhân loại sinh hoạt hàng ngày bên trong phát huy hết sức quan trọng, thậm chí cả không có thể thay thế tác dụng. Mà bây giờ, Levi thì là muốn phát huy cái này một vĩ đại sự vật một cái khác công năng. Tin tức truyền lại, tại cao cao nham thạch bên trên, Levi tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương. Sau đó liền bắt đầu hắn nhóm lửa đại kế. Đầu tiên cần phải chuẩn bị là đủ nhiều nhiên liệu. Điểm này ngược lại là không làm khó được Levi. Dù sao chung quanh tất cả đều là nguyên sinh rừng cây. Nắm giữ lực lượng đấu khí, Levi dễ như trở bàn tay chém liền đổ một gốc đã sớm chết héo đại thụ. Sau đó dùng cái kia không tính là tinh xảo kiếm thuật đem đại thúc chặt thành một đống khối gỗ nhỏ. 7 dài 8 tấc khối gỗ nhỏ, chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ. Tiếp xuống nhiệm vụ, liền là sống phát hỏa. Không hề nghi ngờ, đối với nguyên thủy nhân loại mà nói, hỏa chồng thu hoạch nhưng thật ra là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Đánh lửa ngoại trừ cần cực kỳ thuần thục kỹ xảo bên ngoài, còn cần tại thích hợp thời điểm chuẩn bị thích hợp tài liệu. Tài năng tại 10 phần tình cờ tình huống dưới lấy lửa thành công. Mà trừ cái đó ra, nguyên thủy nhân loại thu hoạch lửa phương pháp cũng chỉ có thể đi khẩn cầu thượng thiên ban ân, thiên lôi, hoặc là rừng rậm tự đốt. Cái kia không đến 1/1000 tỷ lệ, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là ban ân không thể nghi ngờ. Bất quá, từ xã hội văn minh chung nhất đường bôn ba tới Levi, nhưng không cần như thế vụng về phương pháp. Levi móc móc túi, tại cũ nát trong quần áo móc ra một khối ngón tay cái bụng lớn nhỏ màu đen xám tảng đá, cùng một khối đã là vết dỉ loang lổ, lỗ hổng vô số bằng sắt lưỡi dao. Đó là một khối đá lửa, cùng kim thiết giao kích về sau liền sẽ bộc phát ra hỏa tinh, nhóm lửa chung quanh cỏ khô. Vì nhóm lửa quá trình càng thêm thuận lợi, Levi thậm chí còn tại cái kia chết đi dã trên thân châu phá lấy một tầng màu trắng dầu mỡ, bôi ở bộ phận cỏ khô bên trên, hy vọng chúng nó có thể đưa đến chất dẫn cháy tác dụng. Kế tiếp kết quả cũng đã chứng minh, những này chất dẫn cháy hiệu quả đơn giản không nên quá tốt. Levi liên tục đập nện 3 lần, mới thành công để một đoàn nhỏ khô ráo cỏ khô bốc lên khói trắng. Nhưng mà, khi cái kia khói trắng tiếp xúc đến Levi mò xuống dầu mỡ lúc, lại là đột nhiên nghe được, phốc, một tiếng, một sợi màu đỏ cam ngọn lửa trực tiếp chui ra, mặc dù rất tinh tế, bất quá lại đón gió mà không ngã. Gặp tình huống như vậy, Levi tranh thủ thời gian che chở lên cái này một tia yếu ớt hỏa trùng, sau đó lại lấy ra càng nhiều cỏ khô, trồng chất đến cái này sợi ngọn lửa bên cạnh. Hỏa diễm theo thời gian xói mòn mà bùng nổ, mà những cái kia thiêu đốt vật cũng theo thời gian xói mòn bị Levi thay đổi vì càng thêm chịu lửa vật chất. Từ ban sơ cỏ khô đến lùm cây cành, lại đến càng thô một điểm nhánh cây, cuối cùng chính là cái kia một tòa chồng chất thành núi nhỏ khô ráo khối gỗ. Mà tại cuối cùng, khi màn đêm buông xuống thời điểm, cái kia một sợi nhỏ yếu hỏa diễm đã biến thành một đoàn quái vật khổng lồ. Lê Vi mắt liếc một cái này ngọn lửa độ cao, ít nhất có cao 7 mét. Thậm chí, tại gió bắt đầu thổi thời điểm, liền xem như 10 mét cũng là có. Tại cao cao trên núi, tại đầy sao đầy trời dưới bầu trời, cái này cam ngọn lửa màu đỏ tựa như là một đoàn mặt trời. Là như thế làm người khác chú ý. Lê Vê hết sức hài lòng mà nhìn xem cái này trồng, đống lửa. Mệt mỏi một ngày hắn cái này mới có cơ hội ngồi xuống. Một bên thưởng thức cái kia vốn là không có cái gì hương vị. Nhưng là hiện tại bắt đầu ăn lại hết sức thơm ngọt nướng trâu rừng thịt. Một bên yên lặng chờ đợi mục tiêu đến. Trên thực tế, ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, hiện tại Lê Vi cũng không làm được những chuyện khác. Màn đêm là yếu hiểu động vật tự nhiên ô dù. Cường giả là vua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là vĩnh hằng bất biến luật rừng. Tại ban ngày, cường đại những động vật chiếm cứ trong rừng rậm rất nhiều nhất dày tài nguyên. Đây vốn là thiên kinh địa nghĩa. Tại như tình huống như vậy dưới, thực lực nhỏ yếu những động vật cũng chỉ có thể là thừa dịp trời tối lúc xuất động. Mượn những cái kia cường đại người ngủ gật thời cơ, siêu tập cần thiết sinh tồn tư liệu, mà không hề nghi ngờ chính là ở trên vùng đất này sinh hoạt nguyên thủy nhân loại là thuộc về yếu tiểu động vật, phạm trù. Tất tất, tốt tốt, hắc ám rừng cây bên trong có bóng ma tại lưu động, mà nhắm mắt lại Lê Vi thì là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Chính có mấy đảo lộn xộn tiếng bước chân từ dưới núi chậm rãi đến gần. Nghe đến nơi này, Lê Vi trong lòng một khối đá lớn mới xem như rơi xuống. Trên thực tế, mặc dù Lê Vi làm như thế sục sôi ngất trời, nhưng trên thực tế Lê Vi cũng không biết dạng này một đoàn đại đống lửa đến tột cùng có thể hay không đem những cái kia ẩn núp trong rừng nguyên thủy nhân loại hấp dẫn tới. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên thực tế, Lê Y còn đánh giá thấp hỏa diễm đối nguyên thủy nhân loại lực hấp dẫn. Trên thế giới này, cơ hồ tất cả động vật đều e ngại loại này tùy thời có thể muốn rơi bọn chúng tính mệnh kinh khủng chi vật, cho dù là giống sói đói dạng này không giảng đạo lý dã thú, tại nhìn thấy hỏa diễm về sau cũng sẽ do dự mãi. Không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà cũng chính vì vậy, khi nhân loại yếu đuối phát hiện hỏa diễm công hiệu về sau, liền lập tức đem hỏa diễm xem vì bảo vệ cho mình thần. Hỏa diễm sùng bái chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất, cũng là rộng rãi nhất tự đốt sùng bái thứ nhất. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng chỉ có mặt trời cùng mặt trăng nguyên thủy sùng bái có thể cùng đánh đồng. Tất tất, tốt tốt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lê Vi tranh thủ thời gian tìm một cái hơi ẩn nấp địa phương lẩn trốn đi, hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng làm như thế nào cùng những này nguyên thủy nhân loại tiến hành tiếp xúc. Sau đó, qua không đến 5 phút, liền có 5-6 người ảnh đi tới cái này đoàn bên cạnh đống lửa, mượn nhờ hỏa diễm quang mang, trốn ở một khối nham thạch to lớn phía sau. Lê Vi có thể thấy rõ những người này đại khái bộ dáng. Từ ở bề ngoài nhìn, bọn hắn hẳn là điển hình loại người da trắng, với lại hẳn là người Bắc Âu một chi. Chỉ bất quá, tựa hồ là bởi vì thời gian dài cùng thiên địa làm vật lộn nguyên nhân, bề ngoài của bọn hắn nhìn qua bẩn thỉu, đã không thể được xưng là thuần trắng. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ngay tại Lê Vi tự hỏi đến tột cùng nên dùng dạng gì phương pháp cùng những người này tiến hành lần thứ nhất giao lưu thời điểm, ngao ô, một cái hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện. Khi nhìn đến cái này đoàn đống lửa về sau, những này người khoác da thú nguyên thủy nhân loại đầu tiên là ngao ô ngao ô. Dùng Levi nghe không hiểu ngôn ngữ, trao đổi một lần, sau đó, liền có một cái người nguyên thủy rời đi cái này đoàn đống lửa. Hướng về lúc đến đường chạy như bay, về phần những người khác, bọn hắn vậy mà tay cầm tay kéo một cái vòng tròn. Vờn quanh tại cái này trồng bên cạnh đống lửa, nhảy lên múa, cay con mắt nguyên thủy bộ lạc múa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.